Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1018, chương 1015. Thật sự là mù quan tâm mà. Tại vậy sau này, Rama cùng Aurora hai người thật cơ hồ đem chọn cái thương nghiệp đường phố cùng với trung tâm thương mại đều cho đi dạo một cái khắp. Đối với chưa bao giờ thấy qua cảnh sắc bên ngoài Aurora tới nói, mặc kệ là đồ vật như thế nào nàng đều cảm thấy rất mới lạ. Vẻn vẹn vì một cái bay lên không trung khí cầu liền sẽ vì thế kinh hô. Cho dù là thấy một đầu chó con đều sẽ vì thế thét lên. Cuối cùng tự nhiên là đem tất cả mọi thứ đều cho thể nghiệm một lần. Thật to thỏa mãn lòng hiếu kỳ của nàng một lần. Cho nên, Rama không chỉ có là mang Aurora đi dạo phố mà thôi. Còn mua nhiều bộ thay đi giặt dùng quần áo, đủ loại sinh hoạt hàng ngày vật dụng, còn đi một lần công viên trò chơi. Có thể nói là chơi đến tương đương tận hứng. Chỉ bất quá, so với này chút, Aurora giống như Rama trước đó dự đoán như thế. Ngược lại đối đảo Itogami bên trong đủ loại đồ uống lạnh cùng băng xử lý vô cùng cảm thấy hứng thú. Ít nhất, Rama đoán chừng vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Làm Aurora lần thứ nhất nếm đến kem ly mùi vị, tiến tới mở to ánh mắt của mình. Yêu tinh giống như mỹ lệ trên gương mặt xinh đẹp hiện ra cực độ mừng rỡ cùng khoan khoái biểu lộ. Lúc tình cảnh, khi đó khuôn mặt tươi cười, không chút khách khí nói. Thật chính là Rama cho đến nay thấy qua hết thảy trong tươi cười xinh đẹp nhất một cái. Có dám ở đây? Buổi trưa Rama cùng Aurora ép căn bản không hề trở về, mà là tại bên ngoài ăn cơm. Ngay sau đó có ngựa không ngừng vó bắt đầu đi dạo. Đúng nghĩa đem chọn cái thương nghiệp đường phố cùng trung tâm thương mại cho đi dạo hết. Chờ đến hai người đều cảm giác bị mệt mỏi thời điểm, mặt trời đã là bắt đầu tây dưới, bầu trời cũng là hoàn toàn độ lên hoàng hôn màu sắc. Chân trời rìa thậm chí đã biến thành đen. Nói cho Rama cùng Aurora, hai người thật theo buổi sáng một mực chơi đến đêm tối. Dưới tình huống như vậy, hai người tự nhiên là đến về nhà. Mặc dù Aurora vẫn như cũ là một bộ lưu luyến không rời bộ dáng là được rồi. Về sau còn có cơ hội rồi. Mắt thấy Aurora nhìn chăm chú thương nghiệp đường phố phương hướng, phảng phất tại cùng hắn cáo biệt một dạng đau thương, Rama cũng không biết lần thứ mấy lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Dạng này an ủi, chỗ, nói rất đúng, Aurora tâm tình này mới tốt hơn nhiều. Rốt cục thu hồi ánh mắt của mình. Vậy chúng ta bây giờ liền trở về đi. Rama một bên phun ra một ngụm dã rời khí tức, vừa nói. Mua đồ vật ta đều đã dùng không gian kiểm soát ma thuật đưa trở về. Cho nên chúng ta cũng trực tiếp cứ như vậy một hơi chuyển rời về đi quên đi thôi. Dù cho từ nơi này một hơi chuyển rời về nhà bên trong tựa hồ cần hao phí không ít ma lực. Cần thiết vận hành thuật thức cũng là phức tạp vô cùng. Nhưng dùng Rama năng lực, loại trình độ này vẫn là dư sức có thừa. Ngược lại Rama đã không có khí lực lại đi ngồi tàu điện. Dứt khoát liền trực tiếp như vậy trở về đi. Liền theo ngươi gián ngôn. Cho dù là Aurora đều cảm thấy mệt mỏi. Vô cùng dã rời giống như nhẹ gật đầu. Thế là hai người vô cùng tự nhiên dắt tay. Giống đương nhiên nắm chặt đối phương. Ông, không gian liền bỗng nhiên sóng gió nổi lên. Hóa thành một cái to lớn gợn sóng, giống như là một cái ma pháp trận một dạng, đem Rama cùng Aurora cho nuốt vào. Tại dịch chuyển không gian ma thuật phía dưới, Rama cùng Aurora vẻn vẹn mất không đến một giây liền thuận lợi về tới nhà. Chỉ là, lần này nhà, Aurora tạm thời bất luận, Rama là triệt để bi kịch, ngoặc kép, tự dưng xin phép nghỉ. Sau đó mang theo loại kia lông còn chưa mọc đủ tiểu nha đầu đi ra bên ngoài du đãng cả ngày. Mãi đến trời tối mới trở về. Lá gan của ngươi cuối cùng là trở nên lớn như vậy a. đệ đệ của ta ở trước sau như một xa hoa lại trong đại sảnh rộng rãi. Một cái tiếng nói non nớt lại cực kỳ thanh âm trầm thấp lạnh như băng vang lên, truyền vào Rama trong tai, cùng theo một lúc truyền vào Rama trong tai, còn có cho dù là cảm giác kẻ ngu ngốc đến mấy đều có thể phát giác được lửa giận. Ngoặc kép, Rama liền trực tiếp cứng đờ. Izai, Aprora đồng dạng bị bất thình lình lửa giận dọa cho lấy, phát ra một tiếng ngắn ngủi duyên dáng gọi to. Có thể Rama đã không có dư lực đi chiếu cố Aprora tâm tình. Rama chỉ có thể cứng ngắc cổ, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía đại sảnh chỗ sâu nhất. Ở nơi đó trên ghế salon, người mặc hoa lệ lễ phục ấu tiểu thiếu nữ liền ngồi. Một bên vảnh lên bàn chân nhỏ, một bên đem trong tay viền gen vỗ một cái một thoáng gõ trong lòng bàn tay. Nhìn chăm chú lấy bên này trong đôi mắt thì hoàn toàn không có mang theo chút nào tình cảm. Có chỉ còn lại có vô cùng vô tận băng lãnh mà thôi. Cái kia, Natsuki tỷ, Rama nơm nớp lo sợ hỏi lên tiếng, tựa như đang hoài nghi cảnh tượng trước mắt là ảo giác một dạng. Không, phải nói là bổn nhân hy vọng đó là ảo giác a. Đáng tiếc, uổng ta còn lo lắng tại đây loại đặc thù thời kỳ. Đem một mình ngươi ném ở nhà lời, không biết ngươi có thể hay không xảy ra chuyện gì, cho nên đi suốt đêm xong công tác, ngựa không ngừng vó trở về. Kết quả, ngươi cũng là qua so với ta trong tưởng tượng thoải mái nhiều. Ta còn thực sự là mù quan tâm đâu. Có đúng hay không a? Natsuki nhắm mắt lại, mặt không thay đổi nói như vậy lấy, thoạt nhìn giống như không có chút nào quan tâm bộ dáng. Vừa vặn lên phát ra áp lực lại là rõ ràng, nhường ai cũng biết, vị tỷ tỷ này lớn nội tâm của người đến tột cùng tuôn ra cái gì trình độ hòa khí. Rama lập tức như là trống lúc lắc dao động bắt đầu. Sao? Làm sao lại thế? Natsuki tỷ, ngươi có thể lo lắng cho ta, ta cao hứng còn không kịp, thế nào lại là mù quan tâm a? Rama như thế cười, cái trán lại chảy xuống mồ hôi lạnh. Hoắc, phải không? Natsuki lập tức mở to mắt, non nớt trên gương mặt xinh đẹp hiện ra nụ cười, trong mắt lại hoàn toàn không mang ý cười, nói: vậy ngươi hẳn là có thể thật tốt cùng ta giải thích rõ ràng chỉnh kiện chuyện đã xảy ra a. Nói xong, Natsuki còn phẩy tay, gọi ra một cái không gian gợn sóng. Đau quá, kèm theo một tiếng bị đau tiếng kêu. Một thiếu niên liền bị tỏa liên cho toàn thân trói gô ném xuống đất. Gozu, Rama kinh ngạc mà lên. Dâm, dâm uế người. Trốn ở Rama sau lưng run lẩy bẩy Aprora thì theo bản năng gọi ra để cho người ta có chút để ý. Xưng hô, dưới tình huống như vậy, chỉ có Natsuki vẫn như cũ bình tĩnh ngồi ở chỗ đó. Bằng hữu của ngươi vẫn rất giảng nghĩa khí, coi như ta đề ra nghi vấn hắn, hắn cũng cái gì cũng không chịu nói, lại thêm lại là đệ tử của ta, ta lại không thể đối với hắn tra tấn. Cho nên ta thật sự là không có biện pháp. Không không không, ngươi đem người trói gô thành dạng này, đã coi như là tra tấn đi. Phản đối thể phạt a. Natsuki tương, Gozu liền cực kỳ kích động này sao kêu lên. Lúc đó, Natsuki trong tay viền gen phiến ngay tại Gozu trên ót nổ tung. Hung hăng gõ đi lên, nhường Gozu thống hào lấy ngã xuống. Đối lão sư của mình không cho phép tăng thêm tương chữ xưng hô. Đồ đần, Natsuki liền đối với Gozu trách cứ lên tiếng, bởi vì dáng dấp quá đáng yêu quan hệ. Học viện Saikai bên trong có thể là có không ít người đối Natsuki vị lão sư này trực tiếp dùng tương tên thân mật tới xưng hô. Đây coi như là một kiện quy tắc ngầm, liền Natsuki chính mình cũng biết. Chỉ là bổn nhân một mực đối với cái này thấy khó chịu. Nói tóm lại, đem chuyện đã xảy ra đều cho ta nói rõ rõ ràng. Natsuki liếc qua trốn ở Rama sau lưng phát run. Aprora thở dài một hơi,